Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, vay mượn giữ sổ sách pháp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, nói, đây coi là bàn cũng không tệ lắm, ngươi làm nhiều một ít tới. Giao cho hộ bộ, còn nữa, đem phương pháp dạy ra tới, ở đại đường những địa phương khác vậy truyền bá một chút. Như vậy ta đại đường tính sổ hiệu suất mới có thể toàn diện tăng lên mà. Lý Thế Dân lại tính toán, một chút Tần Thiên lúc tới, cũng đã nghĩ đến cái này, cho nên nghe được Lý Thế Dân lời này lúc này hắn cũng không có cảm thấy có cái gì. Thánh Thượng! Cái này tự nhiên không có vấn đề, chẳng qua là thần hôm nay cấm túc trong phủ, ra vào bất tiện, chỉ sợ không tốt dậy đi. Lời này mở miệng, bên cạnh Đường Kiệm đột nhiên đứng dậy, tiểu hầu gia yên tâm, ta phái người đi chỗ ở của ngươi học. Phốp, Tần Thiên có loại muốn quất người xung động, hắn còn nghĩ dựa vào cái này tới khôi phục tự do đâu. Kết quả Đường Kiệm nói ra một câu nói như vậy, cái này không phải là muốn hại hắn sao? Cái này Đường Kiệm, quá không biết tán gẫu. Tần Thiên ho khan hai tiếng, Đường Kiệm nhưng thật giống như không có phát hiện vậy. Lý Thế Dân nơi này, cười một tiếng, Đường Ái Khanh nói đúng à, cứ quyết định như vậy đi đi. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân ý nghĩa đã có điểm rõ ràng, bọn họ có thể đi xuống. Tần Thiên trừng mắt một cái Đường Kiệm, nhưng vội vàng vẫn là đứng dậy. Đây chính là mình khôi phục tự do cơ hội thật tốt à. Hắn không muốn thả qua. Cơ hội là nắm ở có chuẩn bị trong tay người. Thánh Thượng, thần có một loại phương pháp, có thể để cho hóa đơn thanh toán nhanh hơn. Hơn nữa càng là trực tiếp, không dễ dàng để cho người ở hóa đơn lên làm tay chân. Nói ra như thế một câu nói sau đó, Tần Thiên đứng ở ngự thư phòng dương lên đầu, Lý Thế Dân muốn biết là biện pháp gì, có thể tới cầu hắn à, ngự thư phòng bầu không khí đột nhiên là lạ, Lý Thế Dân ồm một tiếng, nhưng cũng không có hỏi, hắn thật ra thì rất rõ ràng Tần Thiên muốn làm cái gì. Bất quá hắn hết lần này tới lần khác không để cho Tần Thiên như nguyện. Bất quá lúc này, Đường Kiệm lại đột nhiên nhô ra một câu, tiểu hầu gia, ngươi là biện pháp gì? Tần Thiên liếc mắt, hắn bây giờ căn bản cũng không muốn phản ứng Đường Kiệm. Nếu không phải bởi vì là hắn một câu nói kia, hắn cần gì phải như thế phiền toái? Tần Thiên ngậm miệng không nói, Đường Kiệm có chút điểm lúng túng, Lý Thế Dân hụ hụ hụ liền hai tiếng, nói, Tần Ái Khanh biện pháp gì à? Tần Thiên cười một tiếng. Thánh Thượng nếu là có thể khôi phục thần tự do, thần liền nói cho Thánh Thượng, cái biện pháp này dùng một chút về phía sau. Đối với ta đại đường thu thuế, nhất định sẽ có trợ giúp. Gặp Tần Thiên lại vẫn cùng mình trả giá. Lý Thế Dân sắc mặt nhất thời liền băng lạnh. Tần Ái Khanh biện pháp gì? Vẫn như cũ là một câu như vậy. Nhưng giọng nhưng là có rất biến hóa lớn. Tần Thiên cả người run lên. Nhất thời suốt mồ hôi lạnh cả người. Cùng thiên tử trả giá. Mình là ngại những ngày an nhàn của mình quá dài sao? Hắn phát hiện mình quả nhiên có chút ngu xuẩn. Không dám chần chờ. Tần Thiên liền vội vàng nói. Thánh Thượng, thần biện pháp chính là cải tiến biện pháp giữ sổ sách. Thần phát minh một loại gọi là vay mượn giữ sổ sách pháp, giữ sổ sách phương pháp. Đem thu vào và cây ra một cái ghi xuống. Như vậy đến một quý lúc này cũng không cần từng cái đi coi là nhỏ chương mục. Hơn nữa cái này giữ sổ sách phương pháp, chú trọng thu chi thăng bằng. Nếu như không thăng bằng, đã nói lên có người tham ô, cũng hoặc là những địa phương khác sai lầm. Phát hiện vấn đề sẽ liếc qua thấy ngay. Tần Thiên đem vay mượn giữ sổ sách pháp tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Đường Kiệm ở bên cạnh cũng nghe trước. Hắn sau khi nghe xong, nhất thời cả kinh nói, loại này giữ sổ sách phương pháp quả nhiên lợi hại, quá tốt dùng. Đường Kiệm đột nhiên thanh âm đem Tần Thiên và Lý Thế Dân cũng làm cho sợ hết hồn. Mà cho đến lúc này, bọn họ hai người mới phát hiện Đường Kiệm lại vẫn ở rất im lặng. Tần Thiên lại hướng Đường Kiệm liếc mắt, nói, Thánh Thượng cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân nâng cằm, sau khi suy nghĩ một chút, nói, loại này giữ sổ sách phương pháp là không sai, bất quá tạm thời không tiện lớn diện tích phổ biến rộng rãi. Đường Kiệm sững sốt một chút, Thánh Thượng, nếu ngài cảm thấy không tệ, vì sao không lớn diện tích phổ biến rộng rãi? Như vậy, chúng ta hộ bộ tính sổ coi như dễ dàng hơn. Tần Thiên vậy rất kỳ quái, bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi. Lý Thế Dân khẽ than một tiếng, người tới xét thì không đồ, nước trong thì không có cá à. Loại này biện pháp sẽ đem đại đường một ít bóng tối cho moi ra, nhưng lúc này ta đại đường không hề coi là đặc biệt ổn định. Loại này giữ sổ sách phương pháp nếu như phổ biến rộng rãi đi ra, sợ rằng sẽ đưa tới một ít hỗn loạn, vẫn là từ từ tính tới tốt. Làm một tên hoàng đế, Lý Thế Dân cân nhắc sự việc tự nhiên cùng những người khác không giống nhau. Thông minh như hắn, tự nhiên rõ ràng đại đường ở hóa đơn lên tồn tại rất nhiều vấn đề, mà những vấn đề này dính dấp đến người chỉ sợ cũng phải rất nhiều. Nếu như chỉ như vậy đẩy ra nói, những người đó ắt phải kinh hoàng. Đến lúc đó cái này đại đường như thế nào cho phải? Bây giờ đại đường không chịu nổi một tràng rối loạn. Lý Thế Dân khoát tay một cái, chuyện này liền tạm thời buông xuống. Có thể phạm vi nhỏ phổ biến rộng rãi, nhưng không thể ở cả nước phổ biến rộng rãi. Tần Thiên đây là cũng đã công khai, chỉ bất quá lúc rời đi, hắn lại không nhịn được hỏi một câu, Thánh Thượng, vậy thần tự do sự việc. Lý Thế Dân ngưng mi, vay mượn giữ sổ sách pháp không thể phổ biến rộng rãi cả nước, ngươi còn có mặt mũi cùng trẫm thay như vậy điều kiện? Tiếp tục ở trong phủ ở đi. Tần Thiên bĩu môi, cười khổ, không nhịn được lại trừng mắt một cái Đường Kiệm. Nếu không phải Đường Kiệm nói nhiều, chỉ bằng bàn tính, hắn cũng có thể lấy được tự do chứ. Hai người rời đi hoàng cung, Tần Thiên ở trước mặt đi nhanh, Đường Kiệm ở phía sau truy đuổi. Tiểu hầu gia, ngươi xem khi nào đi chỗ ở của ngươi thích hợp. Lúc nào cũng không thích hợp. Đường Kiệm thần sắc khẽ biến, ngay sau đó nói, ta xem liền sáng mai đi. Hộ bộ sự việc quá nhiều, đây coi là bàn được mau sớm học mới được. Đường Kiệm hoàn toàn không thấy Tần Thiên không thích, cũng không biết là hắn căn bản cũng không có nhìn ra, vẫn là ra mặt dày. Phủ cửu công chúa điện hạ, nghe nói Tần Thiên phát minh một cái kêu là bàn tính đồ, tính sổ lão mau, thị nữ đối với cửu công chúa vừa nói, cửu công chúa ở phòng tự mưa bên trong hóng mát, ở nàng trên bàn, để một vò bia, nàng uống một hớp sau đó, nói, tính sổ thật là nhanh, nghe nói dùng bàn tính sau đó, một người so bốn cái phòng thu chi tiên sinh tính sổ còn nhanh. Nghe được cái này, cửu công chúa có chút khiếp sợ, khó tin, một người dùng bàn tính, làm sao là có thể so bốn người còn nhanh? Nghe nói Thánh Thượng đem Tần Tiểu Hầu ra kêu vào cung, vật này rất nhanh nên có thể lưu truyền ra. Cửu công chúa ồ một tiếng, lại hỏi, Tần Thiên khôi phục tự do sao? Không có, Thánh Thượng không cho phép. Cửu công chúa có chút kỳ quái, phát minh bàn tính đối với đại đường cũng coi là công lao một kiện, Thánh Thượng vì sao không cho hắn tự do? Nghe nói là bởi vì là Đường Kiệm Đường đại nhân một câu nói. Bất quá sau đó tiểu hầu gia lại nói một cái vay mượn giữ sổ sách pháp, nhưng Thánh Thượng cảm thấy còn không phải là phổ biến rộng rãi, lúc này sau đó cũng không có khôi phục tiểu hầu gia tự do. Thị nữ nói nhỏ vừa nói, cửu công chúa ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý khẩn trương. Bởi vì là đối với hắn mà nói, Tần Thiên cấm túc cũng là cấm không bao lâu, coi như rất lâu, vậy có quan hệ gì? Dù sao không cần Tần Thiên mạng chính là, mà lấy Tần Thiên bản lãnh, sớm muộn còn phải đem thành Trường An cho nháo đằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.